Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là trong vài ngày tới thì mình sẽ tiếp tục gửi đến anh em một bộ truyện mới. Bộ này thì mình mới test được phần đầu, chưa test phần cuối, phần giữa, nhưng mà nó bánh cuốn quá cho nên mình phải dừng ngay cái việc test, nếu không mình bị cuốn vào đấy thì mình hỏng hết sức khỏe. Tại vì mỗi lần test truyện là mắt tôi cứ đỏ chót ra, mà nói chung là mệt mỏi. Mình chỉ hy vọng anh em đấy là thông cảm một chút. Nếu mà cái bộ truyện này chẳng may anh em nghe rồi thì anh em bỏ qua, chứ đừng có anh em nào lên comment: "Ôi rồi ôi bạn ơi, là kênh này kênh kia nó đọc rồi, các bạn qua đấy mà nghe." Thực sự cuộc sống nó đã rất khó khăn rồi, view thì thấp, tiền thì không có, mà anh em còn nói như thế thì người ta sang kênh khác người ta xem thì coi như là mình rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ anh em comment thế thì mình cũng chỉ gọi là xóa comment của anh em, chứ mình cũng chẳng gọi là chửi bới gì, tại vì cái đấy cũng là do quyền nói chuyện của mọi người. Nhưng mà hy vọng mọi người thông cảm một tí, và mỗi người nó có một cái cách đọc riêng. Có thể là chuyện này kênh khác đọc rồi nhưng mà mình không thể chiêu ý tất cả mọi người được. Bây giờ tìm một cái bộ truyện mà chưa có kênh nào đọc mà lại còn hay đấy, xong lại còn đảm bảo là bản dịch chuẩn nữa, thì đến cụ tôi cũng không tìm ra được. Đợt vừa rồi là tôi test phải đến gần một chục bộ truyện khác nhau mà toàn được anh em giới thiệu rồi các ấy, mà nhiều ông giới thiệu hãm thật đấy. Mẹ là cái chuyện nó mới ra được có hai mấy ba mươi chương mà công cũng dám đưa lên, tôi đến lạy các ông, đưa lên đấy đọc được một phần hết à. Nên là anh em hết sức thông cảm, bộ này mình test rồi nó hay. Nó vừa liên quan đến tu tiên, nó lại vừa dây dưa đến một tí gọi là tựa tựa như đô thị, nó lại có một tí dính dáng đến hệ thống, nhưng mà nó lại có một cái gì đó nó tinh nghịch mà nó quái lắm. Đại khái là nó hài hước nữa. Nó hài hước, mà cái gì hài hước là đúng gu của tôi rồi. Hài hước nhưng mà phải có tu tiên nha, phải có xuyên Việt nha, và phải có những cái tình tiết đặc sắc và nó lôi cuốn. Nói chung là bộ này nó tập hợp khá nhiều thứ thú vị, và tôi muốn giới thiệu đến anh em cũng bởi vì cái kênh này bây giờ nó hết cái bộ, hết mấy cái bộ mà đọc trơn rồi. Cái bộ nói thật với anh em, bộ cực phẩm nó đọc nó mất thời gian dã man luôn. Chứ lúc trước không biết ông nào giới thiệu cho tôi để tôi bị bánh cuốn mẹ, xong tôi đọc bộ này mẹ, nó đọc bộ này mỗi lần trước khi đọc lại phải mất thời gian ngồi đọc trước để cho nó đỡ đỡ vấp, thật sự nó mất thời gian luôn. Còn cái bộ Linh Cảnh Hành Giả, nói tôi cũng thông báo trước với anh em nhá, là bản viết tay của tác giả nó mới đến chương 2009, mà bây giờ là hai anh em mà mấy anh em chúng ta là đã nghe đến 2189 rồi đấy. Bản dịch này tôi cũng cố gắng là cập nhật với anh em đến khoảng chương 2008-2009, tức là còn đâu đấy khoảng 6-700 chương nữa là tôi vẫn còn có thể giúp hỗ trợ để đọc cho anh em. Nhưng mà đến đoạn đấy mà anh em mình ngốn nhanh quá mà nó chưa kịp ra chuyện hoặc là nó chưa kịp dịch đến thì lúc đấy chúng ta sẽ phải tạm dừng mất một thời gian để đợi cho nó ra, nhưng mà còn khá lâu. Đại khái là bây giờ anh em chúng ta đi đến gọi là hành trình đi nước ngoài của Trương Nguyên Thanh, và lý do tại sao mà hắn phải lựa chọn Annie để làm trợ lý đi theo đấy là vì thằng này nó ngu tiếng Anh anh em ạ. Tôi nghĩ thế tại vì nó học ở trong Trung Quốc ấy, thì dân Trung Quốc nó có một cái đặc điểm như thế này. Tôi đã từng sang Bắc Kinh rồi, dân Trung Quốc nếu mà phần đa cái bọn mà cấp tiến ấy thì không nói, cái bọn cấp tiến ở đây ý là học cao, nó không có ham hố chơi game chơi ghiếc mấy đâu, mà nó học cao lên để nó làm ông nọ bà kia thì không nói. Nhưng cái bọn mà dân mà bình thường đi, các bạn có thể là làm sinh viên quèn, không có việc, chơi game hoặc là công nhân đi, nó cực kỳ ghét sử dụng ngôn ngữ của nước khác. Có thể là nó biết nó cũng không thèm nói luôn, ý là như vậy. Nó biết bập bõm tiếng Anh nhưng mà ít khi nó nói lắm, để lên những cái trường hợp mà gọi là tập trung trốn đông người hoặc là những cái trường hợp công khai nó chỉ nói tiếng Trung thôi, nó không bao giờ nói tiếng Anh đấy. Cho nên là đấy là một cái đặc điểm, nó tự tôn văn hóa của người Trung Quốc nó hơi bị thái quá một tí. Không phải, không biết có phải là cái khu của tôi đến ấy thì nó đặc biệt như vậy, nhưng mà hầu như những cái người mà tôi gặp đều như thế. Chứ còn bình thường nếu mà mình ở trường hợp riêng tư nhá, chỉ có vài anh em nói chuyện với nhau nó nói tiếng Việt như gió luôn. Nhưng mà ở trong trường hợp đến phát biểu ở một cái nhà hàng của người Việt khai trương, nó cũng nói tiếng Trung, nó không nói tiếng Việt. Đấy, đấy là những trường hợp công khai. Còn nếu mấy anh em ngồi uống rượu với nhau, mẹ nói tiếng Việt như gió, nói cả tiếng Lào, tiếng Campuchia luôn. Đấy. Thế nên là tôi gặp một số trường hợp như thế, tôi cảm thấy cái lòng tự tôn ngôn ngữ của dân tộc, tự tôn văn hóa của chúng nó là rất cao. Mà tôi cũng nghĩ là thằng nhân vật chính Trương Nguyên Thanh này của chúng ta là nó hơi ngu tiếng Anh, cho nên nó chọn Annie đi không phải là vì cô này đẹp, mà vì cô này có mối quan hệ rộng rãi, rồi là có cái lợi thế là có thể tạo mạng lưới quan hệ. Ở phần trước thì cũng cứu hai cái tên của bên Thiên Phạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nửa giờ sau thì Trương Nguyên Thanh và Annie đã ngồi vào xe taxi. Tài xế là một trung niên bụng phệ da trắng. Thấy Trương Nguyên Thanh mắt đen tóc vàng thì khẽ cười, dùng một loại phát âm sứt sẹo mà nói: "Chào cậu." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Annie, có phải hắn đòi tiền qua không? Annie lắc đầu: "Ồ, ra là tài xế nói đùa." Trương Nguyên Thanh không nói gì nữa. Taxi chạy khỏi sân bay, lao nhanh ở thành nội, náo nhiệt và phồn hoa. Cùng là đô thị lớn cấp thế giới, nhưng New York và Tùng Hải có sự khác biệt rõ ràng. Phong cách kiến trúc của New York là lấy góc vuông, đường cong và khối hình học làm chủ đạo. Cũng chính là phong cách kiến trúc theo kiểu là hình lập phương. Mặt khác thì có rất nhiều kiến trúc kiểu cũ, còn dung nhập theo phong cách dựng cột của La Mã cổ, cùng với tường ngoài bằng đá cẩm thạch, lộ ra một chút tang thương của năm tháng. Trừ những thứ này ra thì cảm thụ lớn nhất của Trương Nguyên Thanh chính là đường thì không rộng bằng Tùng Hải, thành thị xanh hóa không phải là nhiều. Nhìn thành thị bên đường khắp nơi đều là các loại làn da, chủng người, Trương Nguyên Thanh mới nhịn không được mà hỏi. Chị An thế nào? Buổi tối đi ra ngoài, có thể bị mấy anh da đen dí súng vào đầu hay không vậy? Annie có chút chột dạ nói, chỉ cần buổi tối không ra ngoài thì chị An vẫn là không tệ. New York, phố người Hoa. Ở Hạ Thành, đầu nam của Manhattan, bao phủ diện tích lớn ước chừng là hơn 40 con đường. Người nơi này thì lấy Hoa Kiều làm chủ, khoảng chừng 150.000 người. Trong Hoa Kiều thì lại lấy người của tỉnh Bảo Thang, thích ăn người Hồ Kiến, cùng với người Hồ Kiến bị tỉnh Bảo Thang xếp vào thực đơn để làm chủ. Phố người Hoa phong cách kiến trúc hỗn loạn ở giữa kiểu Trung, kiểu dáng Âu Tây. Đã có mái nhà, lầu cong đấu giác, cũng có tầng tầng chung cư hình chữ nhật tiếp giáp với nhau. Có con đường không đủ rộng rãi, điều kiện vệ sinh bình thường. Trên nhà lầu tiếp giáp với nhau là những bảng hiệu lộn xộn viết bằng tiếng Trung. Ở loại hoàn cảnh chật chội này, làm Trương Nguyên Thanh nghĩ tới khu đô thị cũ ở Hồng Kông. Có các nhà cao tầng tiếp giáp với con đường, rộng rãi, hai bên mở đầy hàng quán, quán ăn vặt kiểu Trung, cần cái gì cũng có. Annie thuê là nhà trọ cao cấp, là một căn nhà tầng nhỏ, tinh xảo gạch đỏ tường ngoài, 6 tầng, ngăn nắp, mặt trước có cửa sổ bóng loáng và ban công nhỏ. Ra ngoài mà rẽ trái thì chính là phố ăn vặt có dòng người đông đúc, rẽ phải qua hai cái đèn xanh đèn đỏ thì chính là khu trung tâm hành chính, cao ốc san sát. Hai người kéo theo hành lý vào thang máy để tới lầu 4. Trong thang máy, Annie thấp giọng nói, nơi này nằm ở khu vực rất tốt, giá tiền thuê nhà cũng phải chăng, nhưng chủ cho thuê chỉ cho Hoa Kiều thuê, không nhận người da trắng và người da đen. Giáo chủ, đợi lát nữa, ngài phải nghĩ cách thuyết phục cô ấy. Bằng không chúng ta chỉ có thể cầm lại tiền đặt cọc để đổi một chỗ khác. Cửa thang máy mở ra, ngoài thang máy là ba cánh cửa chống trộm, mỗi tầng 3 căn hộ. Annie mở điện thoại di động xác nhận lại một phen biển ở cửa, sau đó gõ vang cửa phòng 401. Cốc cốc. Theo tiếng đập cửa thì cửa chống trộm được mở ra, một đứa bé trai 7-8 tuổi thò đầu ra ngoài. Trong khe cửa đồng thời cũng chuyển ra tiếng phụ nữ, răn dạy bén nhọn. Lão nương trả tiền cho mày đi học. Mày đều học đến trên thân chó rồi sao? Một môn đạt tiêu chuẩn cũng không có. Giáo viên nói mày gần đây đi lại gần gũi với đám lưu manh, còn xây dựng một cái liên minh phản hắc bạch. Đây có khả năng là liên minh chống lại người da đen và da trắng. Mẹ kiếp, nếu mày không muốn đi học thì tới cửa hàng mà làm việc cho lão nương, hoặc là cút về nước đi. Trong tiếng răn dạy bén nhọn của người phụ nữ, giọng nói của cậu bé giòn tan. Các người tìm ai? Nó nói bằng tiếng Quảng. Annie quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập dấu chấm hỏi. Tiếng Quảng tôi cũng không hiểu nha. Trương Nguyên Thanh ép ra một nụ cười mà nói. Chúng tôi tới để thuê phòng, đã từng đặt tiền cọc. Cậu bé quay đầu hướng về phía sau hô lên. Mẹ, khách trọ của mẹ đến rồi. Tiếng răn dậy lập tức dừng lại. Tiếp theo là giọng phụ nữ bén nhọn. Đưa khách vào. Mẹ em là đang dạy dỗ em sao? Trương Nguyên Thanh cười xoa cái đầu quả dưa của cậu bé. Đang dạy chị em. Cậu bé mở cửa ra, lon ton chạy trở về phòng khách. Trương Nguyên Thanh dẫn Annie tiến vào phòng, đánh giá chung quanh. Nơi này phòng khách rất rộng rãi, khoảng 30 m², phong cách trang trí là kiểu Trung điển hình. Trên tường có treo tranh thủy mặc, góc phòng khách thì bày chậu hoa. Cậu bé ngồi trên sofa mà ăn khoai chiên, xem phim hoạt hình. Hướng phòng ngủ có một người phụ nữ đi dép lê, mặc váy ngủ đi ra. Cô có xương gò má hơi cao nhưng ngũ quan thật ra rất xinh đẹp. Làn da vàng như nến và nét bực bội trên khuôn mặt, khiến cô thoạt nhìn như sớm bước vào tuổi mãn kinh. Người phụ nữ đánh giá Annie và Trương Nguyên Thanh. Khi nhìn thấy Annie thì đầu lông mày khẽ nhíu lại. Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, lạnh lùng nói, đến từ đại lục sau. Bực bội, không vui, khi nhìn thấy Annie, cảm xúc mất hứng càng thêm nghiêm trọng. À, cảm xúc không có lúc nào không ở trạng thái phẫn nộ. Dì này can hỏa có chút vượng nha. Không đúng, dì sẽ không phải là hỏa sư đấy chứ. Trương Nguyên Thanh vừa cảm ứng được cảm xúc của đối phương vừa lẩm bẩm trong phòng. Tôi là người Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh trả lời, trên tư liệu có ghi. Bà chủ nhà gật đầu chỉ vào sofa, Ngồi trước đi. Nói xong cô quay mặt về phía cậu bé, bàn tay vỗ một phát lên cái đầu quả dưa của nó mà quát. Cả ngày chỉ biết xem phim hoạt hình, giống y con chị mày, không có chút tiền đồ nào, đi rót trà. Cầm lấy điều khiển, từ xa từ trên bàn trà tắt tivi đi. Cậu bé tựa như bị gõ đá quen, nó bật người một cái trượt xuống khỏi sofa, chạy tới bên máy nước uống, rót cho Trương Nguyên Thanh và Annie hai cốc nước, lon ton vào phòng ngủ đóng cửa lại. Áp lực thật lớn nha, mặc kệ là làm chủ cho thuê hay làm mẹ. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm nước. Bà chủ nhà vuốt phẳng cái váy ngủ, ngồi xuống đối diện hai người, giống như HR công ty top 500 toàn cầu vậy, vừa đánh giá vừa nói. Nói thật, nhìn cậu dẫn theo một cô gái nước ngoài, tôi đã không muốn cho thuê phòng. Tôi cũng không phải là kỳ thị, chủ yếu là sinh hoạt khác nhau, văn hóa khác nhau, thường thường có nghĩa là phiền toái. Tôi càng muốn cho Đồng Hương thuê phòng hơn. Trương Nguyên Thanh cảm ứng một phen cảm xúc của cô. Bà chủ khi nói đến tôi cũng không phải là kỳ thị thì cảm xúc rõ ràng là kỳ thị và mâu thuẫn. Đây chính là trong truyền thuyết ta chán ghét hai loại người. Một loại người là kỳ thị chủng tộc, một loại khác là Nika sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng và lẩm bẩm. Hắn thở dài mà nói. Nói thật thì tôi là lần đầu tiên đến Liên bang tự do. Nhìn thấy trên đường đều là chocolate đen, chocolate trắng, cả người khó chịu. Chỉ có đến nơi này mới cảm giác được thoải mái, tựa như được trở về nhà. Nói xong câu đó, hắn cảm ứng được cảm xúc nóng nảy của bà chủ nhà thả lỏng, sinh ra tán đồng thật lớn. Thái độ của bà chủ nhà quả nhiên là chuyển biến tốt, liền nói. Như vậy đi, tôi hỏi cậu mấy vấn đề, xem quyết định có nên cho thuê phòng hay không. Trương Nguyên Thanh gật đầu nói, ngài nói đi. Đối với sự cẩn thận của bà chủ nhà, Trương Nguyên Thanh hoàn toàn có thể lý giải. Andy ở trên đường đã từng phổ cập khoa học choán một ít về phong thổ của New York. Pháp luật của New York là cực kỳ bảo hộ khách trọ. Khách trọ là quần thể yếu thế, bởi vậy bọn họ ở lì không trả tiền, cùng với bọn trộm đồ trong phòng, chỗ nào cũng có. Tình huống giống như bà chủ nhà này, chủ yếu phòng bị là cái bọn ở lì không chịu trả tiền. Ví dụ như nộp một tháng tiền thuê nhà, sau đó lại ở trong phòng không đi. Chủ cho thuê nhà muốn đổi người sẽ cực kỳ phiền toái. Cho nên vào lúc thuê phòng, chủ cho thuê nhà sẽ nghiêm khắc thẩm tra, chỉ cho khách trọ chất lượng tốt thuê thôi. Tốt nhất là phải có được thu nhập không tệ, công ăn việc làm ổn định. Khách trọ quốc tịch liên bang tự do. Bởi vậy mà khách trọ phải có điểm tín dụng khống chế. Mà người ngoại quốc không hạn chế về phương diện này, hoàn toàn có thể bám dính đến khi visa quá hạn, rời khỏi liên bang tự do thì mới thôi. Bà chủ nhà liền hỏi, xem tuổi tác của cậu không lớn, là tới để du học sao? Không phải. Tôi đã tốt nghiệp đại học, lần này đến New York là cùng bạn gái tôi tới đây chơi, thuận tiện để tìm kiếm việc làm. Chúng tôi sẽ không ở quá lâu, ngắn thì là nửa năm, dài thì là một năm. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía người đẹp tóc vàng bên cạnh. Đây là bạn gái tôi, Annie. Cô ấy là giáo viên ngoại ngữ của đại học chúng tôi, quanh năm định cư ở trong nước, người phong thành. Ở New York thì thật ra không có bạn. Chúng tôi cũng không có thói quen mở party. Ngài không cần lo lắng là trong nhà, thường xuyên có người không đứng đắn tới chơi. Nếu như nói Annie là trợ lý thì thân phận sẽ có chút khoa trương. Hắn không muốn bà chủ nhà hỏi đông hỏi tây, bịa đặt nói dối cũng là một sự kiện hết sức phiền toái. Bà chủ nhà từ chối cho ý kiến mà gật đầu. Cậu học đại học gì? Đại học Tùng Hải, Trương Nguyên Thanh nói. Đại học Tùng Hải à? Bà chủ nhà nhất thời lộ ra nụ cười, hài lòng với bằng cấp của khách trọ. Sau đó chuyển sang hỏi, vậy người nhà làm cái gì? Trương Nguyên Thanh liền nói, tổ tiên ba đời đều là người trong hệ thống trị an. Bà chủ nhà liên tục gật đầu, xác nhận đây là một hộ khách chất lượng tốt, phù hợp điều kiện, liền nói. Tôi không có vấn đề, hai người có thể ở, chẳng qua có vài quy củ cần phải nói trước. Thứ nhất, sau 10 giờ tối thì đừng có tạp âm, con gái tôi sang năm phải tham gia kỳ thi đại học. Thứ hai, không thể ở nhà mở party, có thể mời bạn bè đến nhà chơi, nhưng trước 10 giờ tối phải rời khỏi. Thứ ba, trong phòng đồ gia dụng, đồ điện đều đã đầy đủ hết. Nếu như các người muốn mua thêm đồ gia dụng, nhất là cần trang thiết bị cỡ lớn thì phải xin tôi đồng ý mới được. Nếu là đồ điện hay thiết bị bị hư hao, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ phụ trách xử lý. Trương Nguyên Thanh mỉm cười, không thành vấn đề. Bà chủ nhà lấy ra một cái hợp đồng phổ biến đã được soạn sẵn, sau đó hai bên ký tên. Trương Nguyên Thanh lần nữa trả trước nửa năm tiền thuê, 3 tháng tiền cọc. Đáng nhắc tới, ở New York là pháp luật quy định tiền thuê nhà phải 1 tháng trả một lần, tiền cọc nhiều nhất thu 1 tháng thôi. Trương Nguyên Thanh bây giờ quan trọng nhất là ổn định, để cho chủ nhà yên tâm, bởi vậy hắn lựa chọn chịu thiệt. Thu tiền xong, bà chủ dẫn hai người tới phòng 403. Nơi này bố cục là một phòng khách, một nhà ăn gần ban công, có ánh sáng không tệ, một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách, một phòng sách, hai nhà vệ sinh, phần rõ khô và ướt. Nhà bếp là kiểu mở, đặt ngay cạnh phòng khách. Đồ gia dụng, đồ điện thì đầy đủ. Hai người nếu ở đây vừa ấm áp lại thoải mái, hiệu quả cách âm rất tốt. Đồ dùng sinh hoạt thì các người tự mình chuẩn bị. Trong ngăn tủ phòng ngủ có sẵn ga giường, chăn bao gối sạch sẽ. Các người có thể dùng, cũng có thể tự mình mua đồ mới. Dù sao, có vấn đề gì cứ tìm tôi là được. Bà chủ nhà giao chìa khóa cho Annie, xoay người đi. Trương Nguyên Thanh xuyên qua nhà ăn tới ban công, đắm chìm trong ánh mặt trời, ngắm nhìn tòa thành thị xa lạ này. Annie thì bắt đầu trải giường trải chiếu, bày ra đồ dùng rửa mặt, sau đó ngồi trên sofa của phòng khách, liệt kê một danh sách cần mua sắm. Đồ dùng sinh hoạt của ông chủ bao gồm có áo ngủ, chăn ga, bao gối, giặt thay, dao cạo râu, kem đánh răng, sản phẩm chăm sóc da, bao cao su, các kiểu. Sau khi cô liệt kê xong danh sách liền nói, giáo chủ, tôi muốn tắm rửa trước, sau đó ra ngoài mua sắm. Buổi chiều chúng ta đi công hội thợ săn tiền thưởng để đăng ký. Cô sắp xếp, Trương Nguyên Thanh nói. Hắn tiến vào phòng ngủ chính, mở cửa sổ nằm lên giường, sau đó mở ra phần mềm chat, sửa ID của chính mình, thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ, ta đã đến New York, tất cả thuận lợi. Tôn Miễu Miễu nói, ồ, cậu đổi tên rồi sao? Hà Hầu Ngạo Thiên nói, tôi hôm nay vừa nhìn thấy Quan Nhã dẫn đội đi làm nhiệm vụ, hai người vì sao lại không cùng nhau ra nước ngoài? Anh gà đỏ liền nói, dẫn bạn gái xuất ngại, con hưởng thụ được mấy em gái Tây như thế nào, dâu ngô ở đâu? Anh gà đỏ nói một câu mà đắc tội cả ba cô nương trong group. Quan Nhã vốn là muốn đi theo, lấy chồng theo chồng, nhưng mà Trương Nguyên Thanh từ chối. Một mặt là Phó Thanh Dương xây dựng bộ điều tra bộ tư pháp, cần có nhân tài chất lượng cao để phụ trợ. Quan Nhã đã là thánh giả cấp 5, thuộc về dạng nhân tài tinh anh. Tiếp đó chính là lần này xuất ngoại không phải để du sơn ngoạn thủy, mà muốn làm sự nghiệp một phen. Bạn gái ở bên cạnh ngược lại là một loại gánh nặng và trói buộc tâm lý. Căn cứ vào nguyên nhân tương tự thì tiểu viên Tạ Linh Hy và nữ vương cũng không mang theo. Thông thiên giáo chủ tác Tôn Miễu Miễu, nói lời thừa, không đổi tên, chẳng lẽ tôi nước ngoài tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tiểu viên nói, chú ý an toàn, đừng trêu chọc vào tổ chức chính phủ nước ngoài, cậu bây giờ đã không có chỗ dựa nữa. Nói chuyện phía một lát, hắn rời khỏi group bang phái Click Avatar phim hoạt hình, ma đồng ba mắt. Thông thiên giáo chủ nói, ma nhãn thiên vương, ta đi thanh tẩy thế giới nước ngoài đây, ai con đầu chó. Ma nhãn trả lời bằng một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó nói, ra nước ngoài tạm tránh đầu sóng ngọn gió cũng không tệ. Có thời gian, ta kiếm một món đạo cụ dịch dung, cũng ra nước ngoài chơi một chút. Sau khi hàn huyên vài câu, Trương Nguyên Thành lại báo cáo cho Phó Thanh Dương hành trình, địa chỉ và nhiệm vụ của Sugar Daddy. Phó Thanh Dương lời ít ý nhiều mà trả lời, tự mình cẩn thận. Lấy cấp bậc của Nguyên Thủy giờ phút này, dưới chúa tể thì rất khó uy hiếp được tới hắn, mà chúa tể thì số lượng cực kỳ thưa thớt, là tồn tại vị cách cao ở trong giới linh cảnh hành giả. Chỉ cần Trương Nguyên Thanh không có tìm chết tấn công tổng bộ của giáo hội hải thần, phân bộ thiên phạt, hoặc là xâm nhập vào tổ chức tà ác, thì căn bản là không có nguy hiểm gì. Buổi sáng, Annie và Trương Nguyên Thanh đã rời khỏi nhà thuê. Annie mặc áo gió ngắn, quần bò tối màu, đi một đôi giày cao gót đế thấp, dùng kính râm và khẩu trang che khuất đi khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, mái tóc xoăn màu vàng buộc thành túm đuôi ngựa. Khác với quán bar hỗn loạn hay là thế giới ngầm âm u như trong tưởng tượng của Trương Nguyên Thanh, địa chỉ phân bộ công hội thợ săn tiền thưởng trú đóng ở New York là một tòa nhà cao ốc có tên là Meltre ở khu Queen tầng 48. Tường nơi này dùng đá cẩm thạch bao phủ, mặt sàn bóng loáng, có đèn sáng và lễ tân xinh đẹp, tóc nâu mắt nâu, có nhân viên bảo an âu phục dày da. Nghiêm nhiên là một câu lạc bộ cao cấp có tiếng dinh tư rất cao. Annie đi giày cao gót đế thấp lộp cộp đi tới cửa lễ tân mà nói, chúng tôi là tới đăng ký hội viên thợ săn tiền thưởng, không có hội viên giới thiệu. Lễ tân dáng người cao gầy lập tức đứng dậy mỉm cười nói, xin mời đi theo tôi. Hai người đi theo cô gái lễ tân ở trang phục công sở tới phòng khách trang hoàng tinh xảo. Cô gái lễ tân sau khi đưa tới hai ly cà phê liền nói, chờ một lát tôi đi mời quản lý hộ khách. Cô mỉm cười khom lưng sau đó rời khỏi phòng khách. Không tới 3 phút thì có một vị trung niên mặc vest dày da, tóc chải bóng loáng với khuôn mặt gầy gò gõ lên cửa thủy tinh. Giọng điệu quán ôn hòa giới thiệu, tôi là Hầu Joseph, phụ trách công tác đăng ký, liên lạc hội viên. Xin hỏi hai vị là cùng nhau đăng ký hội viên hay là quý cô hoặc là ngài? Annie nói, vị này là ông chủ của tôi, hắn muốn trở thành một thợ săn tiền thưởng. Ngài Joseph, chúng tôi buổi chiều còn có việc, nắm chặt thời gian. Joseph gật đầu kéo ghế dựa ngồi xuống. Đầu tiên tôi cần phải xác nhận thân phận của hai người. Hắn từ trong cái túi giấy lấy ra một thiết bị kiểm tra lực bóp, nói: Ngài, nếu ngài là nghề nghiệp có loại hình lực lượng thì mời dùng cái này để kiểm tra. Nếu là loại tinh thần hoặc loại công năng đặc dị thì có thể làm mẫu ngay tại hiện trường. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, nếu như sử dụng kỹ năng thì sẽ bại lộ nghề nghiệp, vì thế hắn lựa chọn làm kiểm tra lực bóp. Lập tức cầm lấy thiết bị kiểm tra trên bàn nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng phát lực. Chỉ số của thiết bị kiểm tra lực bóp đặc biệt chế tạo này nháy mắt tăng vọt lên tới 500 kg. Cái này đã vượt qua cực hạn của nhân loại. Joseph nở ra nụ cười. Hai vị, chờ một chút, tôi đi chuẩn bị bảng biểu. Hắn đứng dậy rời khỏi, chỉ vài phút sau đã mang tư liệu tương ứng tới. Joseph đưa bảng biểu cho Trương Nguyên Thanh mà nói. ID linh cảnh, nghề nghiệp và cấp bậc có thể tùy tiện điền vào. Công hội không bận tâm tới mấy thứ này. Phí đăng ký của chúng tôi một năm là 20.000 tiền liên bang. Nếu có hội viên giới thiệu thì chiết khấu một nửa. Nếu không có tiền thì có thể lựa chọn là miễn phí giúp cho công hội làm 3 nhiệm vụ cấp đồng xanh để trừ tiền hội phí. Sau đó là vấn đề rút phần trăm hội viên hoàn thành mỗi một nhiệm vụ. Công hội sẽ đều rút lấy tiền thuê. Thợ săn đồng xanh là 30%, bạc trắng là 20%, hoàng kim là 10%. Trương Nguyên Thanh sau khi nghe xong Annie phiên dịch liền hỏi, cần phải nộp thuế nữa sao? Đó là đương nhiên, Joseph nhún vai. Ở trên quốc thổ của Liên bang Tự do, mặc kệ cậu là trùm thuốc viện, là nhà buôn vũ khí quân đội, là xã hội đen hay là nghề nghiệp tà ác thì đều phải nộp thuế. Bằng không thì cục thuế vụ liên bang sẽ làm cho cậu biết cái gì gọi là chính nghĩa. Annie thấp giọng phiên dịch, sau đó nói, thiên phạt có một ngành chính là hợp tác với cục thuế vụ liên bang, chuyên môn phụ trách về vấn đề thuế vụ của linh cảnh hành giả. Cái này rất phù hợp với nhận biết của mình, Trương Nguyên Thanh yên lặng thầm nói. Thuế vụ thì ngài không cần lo lắng, chúng tôi sẽ ở trước khi phát tiền thuê nộp phí thay cho ngài. Joseph nói, công hội có app chuyên môn, ngài cứ tải xuống, chờ đăng ký hoàn thành, tôi sẽ nói mã riêng của ngài. Sau khi ngài đăng nhập vào app, liền có thể trên điện thoại di động, trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Không cần các người nhiều chuyện nha, tôi còn rất muốn đấu trí so dũng với cục thuế liên bang của mấy người. Trương Nguyên Thanh vừa gật đầu vừa lẩm bẩm. Joseph lại tiếp tục nói, mặt khác tôi nói với cậu một phen về chế độ tích lũy điểm của thợ săn tiền thưởng. Thợ săn đồng xanh thăng cấp bạc trắng thì cần 100 điểm tích lũy, bạc trắng thăng lên hàng kim cần 1.000 điểm tích lũy. Cái đó nó không quan hệ với cấp bậc, mặc kệ ngài là siêu phàm hay thánh giả, cho dù là chúa tể thì cũng phải tích lũy điểm hẳn hoi. Nhiệm vụ đồng xanh lại chia ra làm 3 giai đoạn. Trong vòng 10 điểm tích lũy sẽ là nhiệm vụ cấp thấp, 20 điểm là nhiệm vụ cấp trung, 30 điểm tích lũy là nhiệm vụ cấp cao. Một cái nhiệm vụ đồng xanh cao nhất là 30 điểm tích lũy, chế độ điểm tích lũy bạc trắng, hoàng kim có thể vào app để tìm hiểu. Còn có, vừa đăng ký hội viên thì không thể chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, chúng tôi sẽ ở trong vòng 3 ngày đưa tới nhiệm vụ cho ngài. Ngài phải hoàn thành nhiệm vụ thí luyện thì mới thực sự trở thành một thợ săn đồng xanh. Về phần phương thức phát tiền thuê, chúng tôi sẽ có ngân hàng chuyên môn hợp tác, tiền thuê sẽ đúng hạn gửi vào tài khoản ngân hàng, cầm thẻ ngân hàng công hội phát để mà lấy tiền, không cần phải chứng thực danh tính thật, chỉ cần nhập mã là được. Nếu như ngài không muốn sử dụng thẻ ngân hàng thì có thể đến công hội lĩnh tiền mặt, nhưng phải hẹn trước. Tốc độ nói quá nhanh, tôi nghe chả hiểu con mẹ gì cả. Người có anh có thể nói chậm lại một chút không? Trương Nguyên Thanh làm bộ nghiêm trang lắng nghe. Annie liền ghé vào tai hắn thấp giọng phiên dịch. Bảng có thể tùy tiện điền, không cần phải bật chế độ tên thật. Thẻ ngân hàng cũng là do công hội phát, tính bảo mật quả thật là rất cao. Nghề nghiệp tà ác cũng có thể đăng ký, nhưng mà như vậy thì quyền sinh sát tất cả nằm trong tay công hội. Công hội hoàn toàn có thể đóng băng thẻ ngân hàng. Chả, có được thì tất có mất, Trương Nguyên Thanh nói. Annie, trả phí hội viên. 11 giờ trưa, hai người đăng ký xong xuôi, ở một nhà ăn cao cấp dùng bữa trưa. Annie dẫn hắn đi siêu thị, mua những vật phẩm trong danh sách. 4 giờ chiều bọn họ gọi xe trở lại khu phố của người Hoa. Trương Nguyên Thanh vừa tắm xong, thay quần áo, lấy ra điện thoại di động mà Annie mới mua, lại mở app của công hội thợ săn. Giao diện của app thuần tiếng Anh, Trương Nguyên Thanh tuy rằng khẩu ngữ thì không được, nhưng làm cao tài sinh của Đại học Tùng Hải thì đọc hiểu là không có vấn đề. App của công hội thợ săn cũng cực kỳ ngắn gọn, 3 bảng, hoàng kim, bạch ngân và đồng xanh. Trương Nguyên Thanh click vào bảng hoàng kim, nhìn thấy một nhiệm vụ trong đó có ghi là săn giết thủ tịch chấp hành quan thiên phạt, Boreas. Nhiệm vụ top 10 nhắm chừng đều là cái loại thái quá đến không biên giới này, mà cái giá cũng cực kỳ thái quá, 99,9 tỷ tiền liên bang. Ghi chú, Nhiệm vụ trên bảng, thời hạn hiệu lực là 3 tháng. Trong 3 tháng chưa hoàn thành, nhiệm vụ sẽ tự động hủy bỏ. Chà, giết một vị bán thần thì cả đời cơm áo không lo nha. Chẳng qua là người có thể giết bán thần, tựa hồ thì cũng chẳng cần phải lo cơm áo. Nhiệm vụ này hoàn toàn là cái loại vô hiệu. Lúc này chuông cửa vang lên, tiếng chuông vang một lát mà Annie chậm chạp chưa ra mở cửa. Trương Nguyên Thanh liền rời khỏi phòng ngủ, tự mình ra mở cửa chống trộm. Đứng ngoài là một cậu bé 7-8 tuổi, mắt to, ngũ quan thanh tú. Là một cậu bé rất đáng yêu, đứa con của nhà chủ cho thuê trọ. Tay phải của nó xách một hộp thức ăn, tay trái ôm cái bình nhôm, trên bình có viết 3 chữ, Thiết Quan Âm. Chào chú, cậu bé lễ phép hô lên. Là anh, không phải là chú, gọi lại xem nào. Trương Nguyên Thanh sửa đúng, chào anh. Cậu bé biết điều khiến Trương Nguyên Thanh rất thưởng thức, hài lòng gật đầu hỏi, chuyện gì? Cậu bé cúi đầu nhìn hộp thức ăn một phen, giọng nói giòn tan. Trà chiều, mẹ bảo em đưa tới, còn có cả lá trà. Trương Nguyên Thanh nhường đường, vào đi. Hắn dẫn cậu bé đi vào, tiếp nhận hộp thức ăn đặt ở trên bàn trà, mở nắp ra. Trong hộp thức ăn hai tầng, đặt một đĩa bánh ngọt, một đĩa gạo nếp màu đỏ. Bánh trôi à? Không phải, là đường bất súy. Đường bất súy là cái gì? Trương Nguyên Thanh vừa lấy bánh ngọt, đường bất súy, vừa hỏi, em tên là gì? Em tên là Tào Siêu, tên tiếng Anh là Robin, cậu bé nói. What the hợi? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, sau một lúc mới nghẹn ra một câu. Tên rất hay. Anh nói là cái tên tiếng Trung á. Ai đặt vậy? Ba ba. Ba ba em, có phải là người thích xem Tam Quốc diễn nghĩa hay không? Sao anh biết? Khuôn mặt nhỏ của Tào Siêu răng kín sự kinh ngạc. Anh còn biết ba em nhất định là rất thích Tào Tháo. Hy vọng hắn thưởng thức là hùng tài vĩ lược của Tào Tháo, chứ không phải là vẻ háo sắc. Trương Nguyên Thanh dùng đũa gắp một cái bánh trôi nhấm nháp, chỉ cảm thấy mềm mại thơm phức, ngọt mà không ngấy. Hương vị của đường đỏ cùng với gạo nếp cứ quanh quẩn trên vị giác, ngon đến bất ngờ. Hắn lại mở cái hũ nhôm ra ngửi, mùi trà sộc vào. Thiết Quan Âm, phẩm chất đúng là không tệ. Đây là bà chủ nhà đáp lễ, dù sao khách thuê mới trả tiền quá sảng khoái. Trực tiếp nộp luôn nửa năm tiền nhà, cộng thêm 3 tháng tiền cọc, cả thầy tới 50.000 tiền liên bang lận. Lúc này Trương Nguyên Thanh thấy ánh mắt cậu bé tên là Tào Siêu kia đặt trên đồ ăn vặt cao cấp đắt đỏ trên cái khay thủy tinh, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Đồ ăn vặt này là Annie mua được ở siêu thị. Muốn ăn thì tùy tiện, Trương Nguyên Thanh nói. Mẹ không cho ăn đồ ăn vặt, sẽ bị đánh. Tào Siêu thèm nhỏ dãi mà lắc đầu. Ồ, vậy đừng ăn nữa. Trương Nguyên Thanh cũng không phải là dạng người thích ép người ta. Em cũng không phải quá sợ mẹ đánh. Cậu bé tuân theo tâm ý đưa tay bốc một nắm đồ ăn vặt. Nó đứng bên bàn trà ưỡn cái bụng nhỏ hết sức chuyên chú ăn. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội hướng đó con nít này tìm hiểu tình huống gia đình của chủ cho thuê nhà. Phụ thân của Tào Siêu tên là Tào Khánh, nguyên quán là tỉnh Bảo Thăng. Lúc còn nhỏ theo cha mẹ di dân đến Liên bang tự do, mở một tiệm cơm kiếm ăn nhỏ. Hai thế hệ kinh doanh mấy chục năm, nay ở phố Người Hoa đã có được một chuỗi 6 cửa hàng, 2 tiệm ăn vặt. Đồng thời còn là chủ cho thuê nhà, có được tới 6 căn hộ. Bà chủ nhà có tên là Dương Tú Quyên. Khi cô gả cho Tào Khánh thì trong nhà chỉ có 2 nhà hàng thôi. Niên đại đó phố Người Hoa trị an không được tốt, thường xuyên đụng phải người da trắng ăn quỵt, người da đen ăn quỵt. Nhân viên chấp pháp thì đòi hối lộ, còn có các bang phái Người Hoa ở địa phương làm khó dễ. Hoàn cảnh chị anh phức tạp hỗn loạn khiến cho Dương Tứ Quyên dưỡng thành một cái tính tình cực kỳ nóng nảy. Không hung hãn, ở đây căn bản không sống nổi. Mỗi lần ba và mẹ cãi nhau, ba đều mắng mẹ là cọc cái, sau đó mẹ sẽ đánh ông ấy một trận. Chị có đôi khi cũng sẽ gọi mẹ là cọc cái, mẹ liền đánh chị ấy. Chỉ có em chưa bao giờ gọi mẹ là cọc cái, bởi vì em sợ ăn đòn. Tào Siêu vì một chút đồ ăn vặt mà mang tin tức người nhà bán sạch. Nhưng em vừa rồi đã nói 3 lần cọp cái. Trương Nguyên Thanh nhất trầm kiếm huyết mà chỉ ra. Cậu bé liền biến sắc, đồ ăn vặt trong miệng nháy mắt không ngon nữa. Anh sẽ không nói cho mẹ em biết, nói một chút về chị gái em đi, Trương Nguyên Thanh nói. Cậu bé nhất thời yên tâm, đồ ăn vặt trong miệng lại trở nên có mùi vị. Nó giống như con chuột hamster gặm hạt chocolate nhỏ, nói về chị gái mình thích đánh nhau. Ở trong mắt của Tào Siêu thì chị là một đại ma đầu không hơn không kém. Hỉ nộ vô thường, cướp đồ ăn vặt đồ chơi của nó, còn thích đánh nó. Mà nguyên nhân chỉ là nhìn nó ngứa mắt. Đánh em trai phải làm sớm, chị gái của em trái lại là có giác ngộ nha. Trương Nguyên Thanh cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ đã có dục vọng cầu sinh cao vút. Có một người mẹ tính tình nóng nảy như Trương Phi, có một người chị thích đánh người. Phàm là dục vọng cầu sinh mà ít thì sớm đã chết non. Chị còn biết ma pháp, cho nên em sẽ không dám phản kháng chị ấy. Tào Siêu trong lòng sợ hãi mà nói. Ma pháp. Trương Nguyên Thanh giật mình, cố ý nói. Đó đều là lừa trẻ con thôi. Không phải. Cậu bé bị nghi ngờ, nhíu hẳng lông mày nhàn nhạt lại, lớn tiếng nói. Chị ấy từng cho em xem, chị ấy có thể phóng điện, giống như Pikachu vậy. Nói xong hai, tay nó nắm lại vận sức như là dặn ỉa mà quát. 10 vạn vôn. Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cảm xúc của Tào Siêu, không có nói dối, đều nói thật cả. Cũng chính là nói cô gái nhỏ tên là Tào Thiến Tú kia là lôi pháp sư sao? Ha, khó trách nóng nảy, hơn nữa thích đánh nhau. Mình nhớ rõ đặc tính của lôi pháp sư chính là nóng nảy, dễ nổi giận, cùng với công chính, là tương đối công chính. Cho nên lôi pháp sư ở thiên phạt, nắm giữ chức trách là quan kiểm soát. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động lại hỏi. Vậy, mẹ em lúc đánh nhau với ba em thì có phóng thích ra 10 vạn vôn đó hay không? Cậu bé lắc đầu. Cũng đúng, bình thường mà nói xác suất cả nhà đều là linh cảnh hành giả là rất nhỏ, không có khả năng khéo như vậy. Nhưng mà cũng không nhất định nha. Nếu nhà này tất cả mọi người là linh cảnh hành giả, thì kiếm được phần cơ nghiệp này cũng dễ lý giải thôi. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Ba mẹ em có phải mỗi tháng đều sẽ có vài ngày không có ở nhà phải không? Sao anh biết? Cậu bé kinh ngạc nói. Ca ca này thật là lợi hại, chẳng những biết ba ba thích xem Tam Quốc diễn nghĩa, còn biết ba mẹ thường xuyên không có ở nhà. Hắn có chút sợ hãi nhà, hoài nghi chuyện mình tối qua đái dầm cũng bị người ta biết rồi. Trương Nguyên Thanh nhét đồ ăn vặt vào trong túi cậu bé. Anh đoán lung tung thôi, lời hôm nay đừng nói cho bất cứ ai. Nếu em làm được, về sau có thể tới nhà anh tùy tiện ăn đồ ăn vặt. Em về trước đi, hộp và đĩa, ăn xong anh sẽ trả. Vâng. Tào Siêu vui vẻ gật đầu rồi hấp tấp lao ra khỏi phòng. Nhìn theo cậu bé rời khỏi, Trương Nguyên Thanh lại ăn 2 viên đường bất xúy. Annie lúc này mới từ trong phòng tắm đi ra, trên người quấn khăn tắm, đầu cũng trùm khăn, vài lọn tóc vàng thả xuống hiện ra phong vận thành thục và lười biếng. Khăn tắm bao bọc bộ ngực nặng trịch, khe rãnh trắng như tuyết sâu không thấy đáy. Vạt áo khăn tắm chỉ đến mỗi chỗ đùi, đôi chân đẹp vừa dài vừa thẳng, mượt mà cân xứng, trắng như là sữa đông vậy. À, giáo chủ, ngài ăn gì vậy? Annie có phần không? Người đạp tóc vàng vui vẻ ghé tới, một bộ tư thái là bị đồ ăn ngon hấp dẫn, không rảnh để thay quần áo. Trương Nguyên Thanh liền đưa cái đũa qua. Annie tỏ ra hơi vụng về khi sử dụng đũa, gắp lên một viên bánh trôi, nhét vào trong cái miệng nhỏ, cảm giác ngọt thanh mềm mại khiến mắt cô sáng lên. Đây là cái gì? Coi coi như là bánh trôi đi. Bánh trôi là cái gì? Không cần phải quản, ăn đi. Trương Nguyên Thanh cầm lấy một miếng bánh ngọt bắt đầu ăn. Tôi vừa rồi tìm hiểu được chủ cho thuê nhà cả nhà đều là linh cảnh hành giả. Cô nói có khéo hay không chứ? Annie nắm gạo nếp, kinh ngạc chừng đôi mắt đẹp, sau đó vẻ mặt âm trầm. Bọn họ có thể là người của quan phương, hoặc là người cung cấp thông tin cho quan phương, cũng có khả năng là thành viên của tổ chức tán tu. Chúng ta có cần đổi chỗ khác hay không? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, lắc đầu nói, không cần. Coi như không biết là được, trước cứ quan sát một phen, thử thu hoạch hào cảm của gia đình chủ cho thuê nhà, không chừng vì sau sẽ dùng đến bọn họ thì sao. Annie ồ một tiếng, lại gắp một viên đường bất xúy, không cẩn thận là gắp không chặt, bịch một tiếng, viên kẹo liền rơi vào chỗ sâu trong khe rãnh ở trước ngực. Annie vội vàng nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ấm ức nói, rơi vào rồi. Trương Nguyên Thanh liếc một lần, bộ ngực trắng trẻo dính đường, tức giận nói với tôi làm gì, cô còn muốn để tôi hỗ trợ lấy ra hay sao? Tôi bây giờ đi rửa chút. Annie gấp gáp đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khi đưa lưng về phía Trương Nguyên Thanh, hơi bĩu môi. Hử, cô tựa như đã quên tôi là huyễn thuật sư. Cô y ném cái kẹo vào ngực để câu dẫn tôi. Buồn cười, tôi lại dễ câu dẫn như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhìn theo cái mông tròn vo của Annie, gian nan di rời ánh mắt. Dáng người hoàn mỹ, mị hoặc của nghề nghiệp ái dục đối với một người đàn ông trưởng thành có sự dụ hoặc chí mạng, tựa như chuột trông thấy gạo, thuốc lá gặp diêm. Tào Siêu hai tay chống trơn trở lại phòng 301 cách vách, làm nhảm một tiếng. Mẹ, con vào phòng đây. Anh cách vách nói là ăn xong sẽ trả bát. Rồi chạy vội về phòng mình. Bà chủ nhà nhanh nhẹn đuổi theo, chộp một phát tóm gáy con trai nhỏ. Trong túi mày nhét cái gì? Không có gì. Tào Siêu vội vàng dùng bàn tay nhỏ để bảo vệ. Nhét phòng lên như vậy, cho rằng lão nương mắt mù sao? Bà chủ nhà không nói hai lời, cúi người, nắm mắt cá chân của con trai xách chồng ngược lên mà rũ rũ. Chocola, kẹo sữa, mứt, bánh quy cuộn nằm trong túi quần ào ào rơi xuống. Cà cà cứ cứng rắn nhét cho con cũng đã nói không cần. Tào Siêu dục vọng cầu sinh, rất mạnh đổ lỗi. Rất có tiền nha. Bà chủ nhà nhìn vài lần thu đồ ăn vặt lại, tịch thu. Tào Siêu cố gắng ép ra nụ cười. Vâng, cho mẹ ăn hết. Sau đó ném cho ba ba. Ở bên bàn ăn hưởng dụng trà chiều, một vẻ mặt gọi là nhỏ yếu bất lực và lại đáng thương. Tào Khánh là một người trung niên với chiều cao bình thường, hơi mập, có cái bụng bia nhỏ nhỏ, ngũ quan khá là đoan chính, thoạt nhìn trầm ổn, uy nghiêm, khuôn mặt ngẫu nhiên toát ra một vẻ khôn khéo và láo cá. Đường chân tóc không cao nhưng mà lượng tóc có chút thưa, trải đầu theo kiểu niên đại 890 thịnh hành. Ăn mặc cũng rất bình thường, quần áo xám, thun đen phối hợp với một đôi dép sỏ ngón, hoàn toàn không nhìn ra ông ta là một ông chủ của một chuỗi nhà hàng. Tào Khánh không để ý sự cầu xin giúp đỡ của con trai, vừa uống trà vừa nói. Quê nữ nói là khách thuê nhà mới ở phòng 403, là một đôi tình lữ, nữ lại còn là gái Tây, cảm giác thế nào, có đáng tin không? Một lần thanh toán nửa năm tiền nhà, còn cho thêm 3 tháng tiền cọc. Chơi đời thì không có người ngu như vậy chứ, đừng nói là bị người ta gài. Ở nửa năm lại biến thành bọn trộm đồ thì phải làm sao? Em nhìn người chuẩn hơn anh, bà chủ nhà bật lại một câu mà nói. Tiểu nam sinh là tốt nghiệp ở Đại học Tùng Hải, cô gái Tây là giáo viên ngoại ngữ. Em thấy bằng cấp đều rất được, để hai người bọn họ phụ đạo việc học một phen cho khuê nữ thì thế nào? Mời gia sư ở đây giá tiền quá đắt. Tào Khánh A một tiếng lắc đầu nói, để quan sát thêm chút nữa. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường rửa mặt ngồi bên bàn ăn. Bữa sáng, tình yêu do Annie tỉ mỉ chuẩn bị có bánh mì nướng, sữa, trứng ốp, thịt xông khói và lạp sườn, đều là những thực phẩm giàu calo. Trương Nguyên Thanh thật ra càng muốn ăn bánh bao hấp, bánh quẩy và sữa đậu nành hơn. Nhưng mà niệm tình Annie sáng sớm đã rời giường bận rộn vất vả, tốt xấu gì cũng là một phen tinh lực, cho nên không dội nước lạnh cho cô. Ăn bữa sáng xong, Trương Nguyên Thanh đặt xe tới công ty mà Trần Thục làm việc. Trần Thục ngày xưa đi làm ở công ty lớn, sau tích lũy được kinh nghiệm nhất định, liền từ chức rồi xuất ngoại, tìm mấy đối tác, làm ngoại thương, tự mình làm chủ. Công ty ngoại thương đó ở cảng New York, rất gần với tượng nữ thần tự do. Cảng New York là cảng lớn nhất của liên bang tự do, nửa thế kỷ trước, lượng hàng ra vào đạt tới cả 100 triệu tấn. Nhưng năm gần đây, lượng hàng hóa vận chuyển càng là liên tục phá kỷ lục. Chính là cảng New York cùng với phố tài chính Manhattan nên thành tựu New York là đô thị lớn nhất thế giới. Hai người ngồi tàu thủy vượt qua hải vực bước lên tổng bộ của giáo hội hải thần là cảng New York. Công ty của Trần Thục có tên là Liên Hoa Mậu Dịch. Trương Nguyên Thanh và Annie theo phần mềm dẫn đường ở trong một tòa nhà văn phòng cũ kỹ tìm được công ty này. Lễ Tân là một vị hoa kiều có trang dung tinh xảo nhưng mà dung mạo nhiều lắm chỉ thanh tú thôi. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến lên dùng tiếng Trung mà nói, chào cô, tôi tìm Trần Thục là tổng giám đốc của các người ở đây. Nụ cười trên mặt cô gái Lễ Tân vừa nổi lên nghe vậy chợt ngẩn ra. Xin lỗi ngài, tổng giám đốc của chúng tôi không phải tên là Trần Thục. Không tên là Trần Thục. Trương Nguyên Thanh nhăn mặt nhíu mày. Vậy có thể là chức vị thay đổi không? Tôi tìm Trần Thục là một trong cổ đông của công ty các người. Cô có thể giúp tôi truy tra một chút không? Cô gái Lễ Tân lắc đầu. Rất xin lỗi. Nếu ngài biết cổ đông công ty chúng tôi thì có thể gọi điện thoại thông báo cho cô ấy. Còn chưa dứt lời, Trương Nguyên Thanh đã kiên nhẫn nói, tra cho tôi. Con ngươi màu nâu đậm quán trở nên trong suốt, ngôn ngữ giống như ẩn chứa ma lực làm người ta phải phục tùng. Cô gái Lễ Tân nổi lên cảm xúc sợ hãi và phục tùng, lắp bắp nói, ngài chờ cho một chút. Cô cúi người gõ lên bàn phím, chốc lát sau ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa bất đắc dĩ. Xin lỗi, công ty chúng tôi không có người này. Không có người này. Lão tử nắm đấm cứng. Trương Nguyên Thanh nghiến răng, thầm nhủ mình thực sự là bị mỡ ho heo, che lòng, thế mà lại tin tưởng Trần Thục. Trong miệng nữ nhân kia không có một câu nói nào là thật. Hai người đành phải quay về đường cũ. Trên tàu thủy, Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, Annie, lúc cô làm trợ lý cho ngài Bill, có từng gặp mẹ tôi hay không? Ngài Bill và Annie biết tên thật của hắn, càng biết Trần Thục là mẹ hắn. Annie lắc đầu, tôi là cuối năm trước phục vụ ngài Bill, hắn là một ông chủ không tệ, không hàm mê nữ sắc. Tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi. Cô gọi điện cho ngài Bill hỏi một phen. Thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa. Bill cùng mẹ tôi là đồng bạn hợp tác. Hai người bọn họ là cùng một bọn. Hắn càng muốn âm thầm quan sát Trần Thục hơn. Lần này đến New York nhất định phải khiến người mẹ kia cởi bỏ lớp ngụy trang, lộ rõ nguyên hình. Ngồi tàu thủy quay về Manhattan, Trương Nguyên Thanh tới trước. Ngân hàng Cờ Màu hướng công hội thợ săn gửi 500.000 liên bang để ở trong thẻ ngân hàng. Sau đó mở ra app thợ săn tiền thưởng, tiến vào hậu đài, lựa chọn treo thưởng nhiệm vụ. Thuyết minh của nhiệm vụ, người mua hy vọng cung cấp cơ sở tư liệu, người tỉnh ma quân, bao gồm không hạn chế về gia thế, chức vị tổ chức cấp bậc, ảnh chụp, cùng với sự tích chi tiết kết giao với ma quân. Thợ săn tiền thưởng tiếp nhận nhiệm vụ cần phải khảo hạch, điểm tích lũy và cấp bậc, nhưng trao thưởng nhiệm vụ thì không có bất cứ hạn chế nào. Thời buổi này, hộ khách đưa tiền vĩnh viễn là ba ba, ai lại đi đặt điều kiện cho ba ba chứ? Một mục đích khác của Trương Nguyên Thanh đến Liên bang Tự do là tìm kiếm những người tỉnh ma quân yêu mến để thu thập từng mảnh bản đồ. Hy vọng là trong người tỉnh ma quân không có vị thủ tịch hay là chấp hành quan của thiên phạt kia, bằng không thì mình chỉ có thể bỏ qua việc thu thập mảnh vỡ. Cũng là quỳ bái ma quân luôn, thực lòng hô một tiếng 666. Trương Nguyên Thanh trong lòng cầu nguyện, hai người đặt xe về phố người Hoa. Annie thèm đồ ăn vặt ven đường, liền kéo Trương Nguyên Thanh đi mua một vỉ quán thang bao. Lúc về đến nhà vừa vặn thấy Tảo Siêu, con trai nhỏ của chủ cho thuê nhà, đang ôm một quả bóng rổ chơi ven đường. Đúng lúc này thì tiếng mô tô nổ vang chuyển đến, bốn chiếc xe máy chạy như bay ở trong con đường lòng người chật trội. Một chiếc xe máy trong đó có mục đích áp sát Tảo Siêu bỗng nhiên giảm tốc. Bài cờ trên xe giơ chân, đạp cậu bé ngã lăn xuống đất. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Tôi đoán là thằng này nó ra nước ngoài sẽ câu được một vài em gọi là Hoa Kiều hoặc là người nước ngoài nào đó mà liên quan đến linh cảnh hành giả. Đấy. Thậm chí là còn cái em Rio Asano điều sang tổ chức thiên phạt thì cũng lơ ngơ là cũng về đây nốt. Thôi thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau, hy vọng là các cái bản dịch nó sẽ liên tục được tuôn ra. Rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.